Làm dâu nhà giàu. Tác giả Trang Biêu Bì. Tập 11. Ngày 15 tháng 8 là ngày cha chồng của cô tới tuổi 65. Trước đó mấy ngày, bà nội có cho họp gia đình để việc tổ chức bữa tiệc nho nhỏ chúc mừng ngày sinh thần của ông. Sáng sớm thì tất cả mọi người dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Gia Minh cùng cô tới cửa hàng bánh mua một cái bánh sinh nhật 5 tầng rất lớn. Cả gia đình chú hai đã sang Mỹ nên bữa tiệc chỉ là một mâm cơm với đầy đủ các thành viên trong nhà. Hôm nay là ngày đặc biệt với ông, nên ông mặc bộ vest đen trông rất phong độ. Lần lượt ba bà diện đầm cũng rất sang trọng. Mọi người vui mừng bên bữa tiệc, cùng hát chúc mừng sinh nhật, cùng cắt bánh, cùng tặng quà chúc mừng ông. Tiếng cười giòn giả như xua tan tất cả những khoảng lặng mấy ngày qua. Nhìn nụ cười của mọi người, cô ước giá như ai cũng có thể gạt bỏ tất cả những ganh ghét đố kỵ trong lòng thì hạnh phúc biết mấy. Gia Long hôm nay cũng không có vẻ ngốc nghếch như mọi khi. Ngược lại, cậu ta cũng uống rất nhiều rượu cùng với Gia Hưng và Gia Minh. Mọi người cũng lấy làm lạ, nhưng nghĩ cho cùng, bệnh tình của cậu tiến triển được như vậy là chuyện tốt, rất đáng để ăn mừng. Cuối bữa tiệc, ba chồng cô gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã dành những lời chúc tụng và món quà ý nghĩa cho ông. Cuối cùng, ông có một chuyện quan trọng muốn thông báo. Đó chính là việc bàn giao lại cổ phần công ty. Trong một thoáng, cô vô thức chạm phải ánh mắt và nụ cười mãn nguyện của bà Tư khi nghe ông nhắc đến chuyện bàn giao lại cổ phần. Nghĩ nhẩm trong bụng, chắc có lẽ là bà ta đang chắc ăn ở trong lòng đã điều khiển được ông để cho con trai bà Linh nắm quyền. Tôi Trần Gia Đức, nguyên chủ tịch tập đoàn Trần Gia, hôm nay tôi đồng ý sang nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho con trai Trần Gia Minh. Nói xong, ông mỉm cười, đưa tờ giấy đồng ý sang nhượng cổ phần cho Gia Minh rồi nói: Gia Minh, ba hoàn toàn tin tưởng ở con. Ba nghĩ sẽ không có ai có thể làm tốt chuyện này hơn con. Cố lên con trai. Gia Minh gật đầu: Con cảm ơn ba. Con hứa sẽ đưa Trần Gia này ngày một lớn mạnh. Bà nội cùng mọi người cười tươi vỗ tay chúc mừng. Riêng chỉ có bà Tư như chết lặng một chỗ. Có lẽ bà ta đang sốc, nghĩ rằng giàu không thiên. Ngay sau đó, bà Tư lấy lý do không khỏe nên xin phép lên phòng trước. Bước vào đến cửa phòng, máu đen trong miệng của bà bất ngờ phun ra trước mặt. Từ trong căn phòng vọng ra giọng nói ồm ồm: Chủ nhân, không có được tức giận. Nó có quyền gì mà vượt quyền con trai ta? Còn có con nữa mà, con sẽ luôn bên người. Bà thở dài lấy cây kim châm vào đầu ngón tay, rồi nhỏ một giọt máu vào một cái hũ thủy tinh màu trắng. Đêm nay, giúp ta luyện tà thuật lên tầng cao nhất, được không? Được, được. Máu hôm nay thơm quá. Lúc ở trên phòng, anh ngà ngà men say dịu dàng vuốt ve cái bụng nhỏ của cô rồi nói: Tiểu tử thối của ba, hôm nay trong bụng mẹ có ngoan không? Tiểu tử thối ngoan lắm ba. Tiểu tử thối chúc mừng ba lên chức ngang. Anh cười tươi rồi cúi nhẹ đầu hôn lên đôi môi mềm mỏng của cô. Nụ hôn ngọt ngào mang theo thoang thoảng hương men càng kích thích đối phương nghĩ đến những cái chuyện không có chín chắn. Buổi tối rằm tháng 8, dần trăng tròn cao dời dợi rồi xuống mặt đất. Ngoài đường trẻ con nức nở đi rước đèn ông sao. Thấy cô trên phòng một mình, nhỏ Cúc với Út Liên liền rủ cô xuống dưới cổng nhà xem lũ trẻ con đi rước đèn. Bao nhiêu ký ức tuổi thơ như hiện về trước mặt. Trong lòng của cô dâng trào nỗi nhớ da diết về quê nhà và mẹ cha. Cô mong ước cuộc chiến này sớm kết thúc để cô có thể đường đường chánh chánh nói với mọi người cô là nụ, là con gái của bố Lâm mẹ Hoa. Nhà có nuôi một trang trại gà vịt chứ không phải là con ông gái bà chủ đường giàu có kia. Đứng một lúc sau, thì Út Liên với Cúc lần lượt có việc nên xin phép rời đi trước. Lúc trở về phòng, đi đến sân vườn sau nhà, thì bất ngờ có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô, rồi kéo cô lại ôm chặt vào lòng. Cô giật mình đẩy người đó ra xa, thì anh ta lại càng ghì chặt hơn, giọng nói mang chút men say. Diệu Nhi, anh nhớ em. Dạ Long, tôi không phải là Diệu Nhi. Em là Diệu Nhi, chắc chắn là Diệu Nhi. Dạ Long, cậu sai rồi. Nói rồi cô cắn mạnh vào tay của Gia Long rồi đẩy mạnh anh ta ra khỏi người mình. Gia Long, cậu nhìn cho rõ là tôi đây. Tôi không phải là Diệu Nhi, tôi là chị dâu của cậu. Chị dâu? Gia Long nhếch môi cười nhạt, nụ cười đầy khắc khổ. Cậu sai rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Lần sau tôi mong cậu đừng có hành động như vậy nữa, để người khác hiểu lầm không có hay đâu. Cô xoay người bước đi, thì thấy An Nhã đứng ngay trước mặt của mình. Cô ngập ngừng. An Nhã? An Nhã cười nhẹ. Em đến dìu chồng mình về phòng, hôm nay anh ấy uống nhiều rồi. Cô gật đầu bước đi tiếp. An Nhã thay đổi sắc mặt, nhìn theo bóng dáng cô khuất dần. Gia Long hất mạnh An Nhã ra khỏi người mình, khiến ả ngã nhòi xuống đất. Biến! Gia Long, đủ rồi đó. Em là vợ anh, mà sao lúc nào anh cũng đối xử với em như vậy? Hay là anh thích chị dâu của mình hả? Anh có biết như vậy là trái với luân thường đạo lý hay không? Gia Long không trả lời, loạn choạng bước tiếp. Một luồng gió lướt qua gáy của An Nhã, khiến những sợi tóc sau gáy ả bắt đầu dựng đứng. Trả mạng cho tao! Trả mạng cho tao! An Nhã nghe thấy giọng nói của Nhật Lệ đang vang vọng quanh đây. Cố gắng gồng mình đứng dậy, nhưng nhìn xuống mặt đất, khuôn mặt của Lệ trắng bệch đang nhếch miệng cười đầy máu, khiến qua chân của cô không thể nhúc nhích. Ả run sợ, người sụp xuống mà nói lớn. Tránh xa tao ra, đồ quỷ cái! Trả mạng cho tao! Biến đi! Trả mạng cho tao! Tao chết oan! Tao chết oan! Không có siêu thoát đâu, cái con khốn nạn! Tôi không có cố ý. Một bàn tay nhỏ đập vào vai cô, khiến cô giật mình bừng tỉnh. Nhỏ Cúc gọi lớn. Mai, mà sao vậy? Cúc, có nhìn thấy con Nhật Lệ không? Nó kia kìa, nó xấu xí, đáng sợ lắm. Mợ à, làm gì có ai đâu. Nó đó, cái lưỡi nó dài, nó thè lè, xanh lè kia kìa. Đuổi nó đi Cúc ơi. Mợ, làm gì có ai, mở về phòng nghỉ ngơi đi nghe. Không, con về trước à. Đừng đi, đợi mở với. An Nhã run run đi sau lưng Cúc, cho tới khi về đến cửa phòng mình, cánh cửa phòng đóng sập lại. Ả ngồi nhớ lại buổi tối hôm đó. An Nhã, bây giờ thân phận của tao bị lộ rồi, mày tìm cách gì giúp tao đi chứ. Mày điên hả? Tao thì có cách gì bây giờ, khi lông cánh chưa có đủ tầm đây nè. Tao không có biết đâu, mọi chuyện tao đã nghe theo sắp xếp của mày. Bây giờ tao bị như vậy thì mày phải có trách nhiệm chứ. Đây là cái dòng của mẹ tao làm của hồi môn cho tao đó, mày cầm tạm đi. Tao nghe nói ngày mai mày sẽ bị trả về nhà đó. Nhật Lệ bật cười. Mày giỡn với tao hả Nhã? Mày nghĩ mày đưa cái dòng này là xong hay sao? Tao không còn cái gì giá trị hơn nữa đâu. Tao là bạn của mày mà mày định chơi tao à? Tao nghe theo mày dụ dỗ Gia Hưng. Tao nghe theo mày bỏ hình nộm vô phòng chị ta. Mọi chuyện tao nghe theo mày hết mà. Tại mày ngu, ai bắt buộc mày nghe theo tao? Bây giờ còn trách ai? Nhật Lệ thay đổi sắc mặt, nhấn giọng nói. Mày vừa nói cái gì? Mày nói tao ngu hả? Đúng, tao nói mày ngu đó. Nếu biết điều thì im miệng lại đi. Và cầm lấy cái vòng này, đủ để tiêu xài mấy tháng trời đó. Mày nghĩ mày quăng cho tao cái vòng là xong hả? Ta sẽ đi nói cho mọi người biết tất cả đều là do mày đứng đằng sau tao đó. Dứt lời, Nhật Lệ xông thẳng ra ngoài hướng hồ sen. An Nhã chạy theo túm lại. Khoan đã, mày muốn cái gì? Mày phải chuẩn bị tiền, rất rất nhiều tiền để đảm bảo cuộc sống sau này cho tao. An Nhã sắc mặt khó coi, tiến từng bước một, khiến cho Nhật Lệ giật lùi về đằng sau. Ầm một cái, Nhật Lệ té xuống ao. Nhật Lệ ngoi lên ngụp xuống trong mực nước lớn. An Nhã đứng yên bất động, đôi mắt vô hồn nhìn người bạn của mình đang đứng giữa sự sống và cái chết. Bất giác trong đầu nó liền xoẹt ra cái suy nghĩ, nếu như Nhật Lệ chết thì mọi chuyện sẽ đi vào dĩ vãng. Cử! Cứu Tam Giới! An Nhã quay lưng lại đi về phía cửa phòng, mặc kệ với Hồ đang có lời khẩn thiết kêu cứu. Sau đó Nhật Lệ dần dần chìm sâu xuống bên dưới. Trời đổ mưa, mưa như những giọt nước mắt tiễn đưa một số phận đang dần dần kết thúc. Bên trong phòng của bà Tư, ánh đèn nhấp nháy. Khi cô đặt chân tới cửa phòng thì bất ngờ cánh cửa bật ra, người đàn bà bên cây nến trắng, khuôn mặt trắng bệch như cắt không ra giọt máu, cảnh tượng vô cùng kinh dị. Bà ta cầm cây nến trên tay, gương mặt vô cảm đi về phía của nụ. Lại đây tôi nói nè. Cô sợ hãi, sợ tới mức hai đầu gối đập cầm cập vào nhau. Bà ta thấy cô không có nói gì, liền đưa thẳng ngọn nến ra trước mặt. Hơi lạnh toát ra, cảm giác như là hơi lạnh ở trên cơ thể người chết. Ngọn nến phập phù rọi thẳng lên đôi mắt đỏ ngầu của bà Tư. Cô cảm giác rõ ràng đây là một người khác hoàn toàn, nói đúng hơn là một con quỷ. Toàn thân cô bắt đầu toát mồ hôi lạnh, đặc biệt đôi bàn chân không có thể nào xê dịch. Ánh mắt kinh dị đó, nó vẫn đang chăm chú nhìn cô không rời. Mãi hồi lâu cô mới lắp bắp lên tiếng. Bà định làm cái gì? Bà ta không trả lời, mà chỉ nhoẻn miệng cười, một nụ cười rất man rợ. Bất ngờ, từ phía sau lưng cô, một bàn tay kéo cô lại thật ấm áp. Gia Minh. Đúng rồi, anh nhíu mày nhìn bà rồi nói. Rằm tháng 8 trăng tròn, bà ta sẽ bị quỷ nhập. Gia Minh. Em về phòng trước đi, ở đây đã có anh lo rồi. Bà ta bật cười, nụ cười man rợ. Tưởng muốn đi là đi sao? Ta phải giết đứa bé trong bụng đó. Đột nhiên, một trận cuồng phong nổi lên, kính cửa sổ bên trong căn phòng của bà ta bị bể tan bành. Tiếp đó, một cái đầu lâu máu thịt lẫn lộn, hai hốc mắt đen ngèm nhìn vô cùng ghê sợ. Chủ nhân, giết hai người đó đi chủ nhân. Cô nấp sau cái áo của Gia Minh rồi nói. Thứ quỷ sứ xấu xa kia, soi gương lại coi mình có đẹp bằng ai không? Không biết có ai nói với ngươi rằng ngươi là cái thứ xấu nhất trong các loại quỷ không, hả? Cô chợt nhận ra rằng càng đã kích con quỷ kia thì bà ta càng bị phân tâm thì phải. Bà Tư nhăn mặt kêu lên. Im cái miệng thối của mày lại đi. Cái đồ quỷ xấu xí. Bà ta gườm một tiếng rồi mắt phát sáng hoàn toàn. Gia Minh thấy vậy liền nói. Em cầm cái lá bùa này về phòng trước đi, rồi anh về. Không được, đây là bùa hộ mệnh của anh mà. Anh không có sao, gọi Gia Long lên đây giúp cho anh đi. Đêm nay trăng tròn chúng ta cần kết thúc mọi chuyện ở đây. Cô sợ hãi gật đầu cầm lá bùa Gia Minh đưa, vội vàng bước đi, mặc kệ ánh mắt kia đang quan sát mình một cách rất kinh dị. Lùi lại mấy bước, mà do quá vội cho nên chân của cô bị trật, xém một chút nữa thì ngã nhòi xuống đất. May mắn có một cánh tay đỡ lấy cô, quay lại nhìn thì đó là Gia Long. Đôi mắt bà Tư vẫn phát đỏ lần lượt nhìn cô, Gia Long, Gia Minh một lượt. Trong ánh mắt lạnh lùng khát máu đó, dường như muốn ăn tươi nuốt sống từng người. Bà ta phẫn nộ hét lên, trên người một luồng khí đen dần bao trùm. Bà bực tức. Ta muốn các người phải chết, tất cả các người phải chết. Gia Minh nhíu mày nói với Gia Long. Hận thù của bà ta đã khiến quỷ điều khiển tâm trí của bà ta rồi. Lời của Gia Minh vừa dứt, ánh mắt bà ta đổ dồn về phía Gia Minh. Cô nụ run run chưa kịp nói lời gì, thì thấy bà ta vồ lên người của Gia Minh, nhưng lại bị bắn ra ngoài, khiến cho bà ta loạng choạng. Gia Long tranh thủ kêu cô tránh ra, còn mình thì xông tới, con dao găm ở trên tay anh ta giơ lên đâm về phía bà Tư. Lúc đầu, cô cứ tưởng Gia Long định giết bà ta, sau một hồi mới biết đó là con dao gỗ được ẩn phép. Gia Long ôm chặt lấy con dao phi lên cái bóng đen xì dài ngoằng kia rồi nháy mắt với Gia Minh, ý nói dụ bà ta ra ngoài ánh trăng. Còn về phía cô hôm trước được thầy Pháp tình cờ chỉ cho biết, đầu tiên để xua đuổi tà ma chính là khấn trước bàn thờ ông bà tổ tiên, hay còn gọi là cửu quyền thất tổ. Đó là ông bà đã khuất, tổ tiên chính đời nhà mình. Ngay lập tức cô lấy bình tĩnh, đột ngột quay lưng chạy xuống nhà dưới, tới từ đường. Vừa đi cô vừa ước lúc này có người nào đó xuất hiện. Bụng của cô chợt trở nên đau nhói, chắc có lẽ do cô đã quá căng thẳng. Diệu Anh, con đi đâu vậy? Cô quay qua nhìn thấy bà hai vui mừng lắp bắp nói. Mẹ hai ơi, có chuyện gì bình tĩnh nói coi. Một tay cô chỉ về phía trong nhà, một tay ôm bụng. Bà Tư hiện nguyên hình thành quỷ rồi, mau đến bàn thờ gia tiên mẹ hai ơi. Bà hai đầu óc hoàn toàn mơ hồ, nhưng thấy cô khẩn thiết đến bàn thờ gia tiên nên vội vàng đỡ lấy eo của cô. Được, để ta đưa con đi. Sao tự nhiên cái bụng của con đau nhói quá? Bình tĩnh đi, ta đỡ con vào trong từ đường nghỉ ngơi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô ngồi xuống ghế trong từ đường, bà hai rót cho cô ly nước ấm. Mẹ hai, khấn tổ tiên giúp con, còn mong tổ tiên Trần Gia phù hộ và che chở Trần Gia qua kiếp nạn này. Vừa dứt lời, cô kêu lên một tiếng. Bà hai lo sợ nhưng vẫn bình tĩnh thắp ba cây nhang rồi chắp tay thành kính. Xong xuôi, bà vội vàng đi gọi bà nội cùng mọi người. Úc Liên đang có bầu nên phải ở yên trên phòng. Gia Hưng theo ba chồng cô với hai người nữa tới chỗ của Gia Minh. Bà nội với mọi người còn lại tới chỗ cô. Bà không quên gọi điện cho thầy Pháp kể rõ sự tình. Mấy ngày qua bà cũng đã chuẩn bị tinh thần và cũng biết ai là người làm ngải. Trong lúc thầy Pháp chưa tìm được cách giải thì bà ta đã ra tay mất rồi. Thầy Pháp bình tĩnh hướng dẫn mọi người và nói mình sẽ tới luôn. Vừa dứt lời, thì từ cổng có chiếc xe ô tô tiến vào. Người bước xuống xe là thầy Tuy. Thầy Tuy xách theo một cái hộp gỗ vội vàng đi vào trong. Cô liếc mắt thấy thầy Tuy nên cũng yên tâm nhiều phần. Bà hai lên tiếng. Mẹ, bây giờ con đưa mợ ba tới bệnh viện hay sao? Nó đang mang bầu, nhất định là do ảnh hưởng của tà khí hồi nãy đó. Thầy Pháp nói dùng trứng gà luộc, bóc vỏ, lăn trên toàn bộ cơ thể để hút tà khí trong cơ thể ra bên ngoài. Sau đó kiểm tra bằng cách bẻ đôi quả trứng. Nếu lòng đỏ trứng không có đổi màu thì có nghĩa đã hóa giải thành công. Vậy để con đi luộc trứng. Bé Súng lúc này mới lên tiếng. Ở dưới bếp có ba quả trứng luộc rồi đó bà. Vậy đi lấy luôn đi. Nhưng mà con sợ. Trời đất ơi con nhỏ này. Vậy để ta đi lấy. Bà hai lấy giùm con luôn nghe. Tính con nhát lắm bà ơi. Quả trứng thứ nhất lăn trên người cô hoàn toàn chuyển màu đen. Đến quả trứng thứ hai có phần giảm hơn. Cũng theo đó mà bụng của cô cũng đỡ đau hơn. Tại chỗ Gia Minh với mọi người, sau một hồi hết sức dụ dỗ không thành, Gia Minh nhớ lại cảnh lúc cô chê con quỷ xấu xí cũng khiến nó bị phân tâm. Ngươi là đồ quỷ sứ xấu xí, cái thứ quỷ xấu xí. Im miệng lại ngay. Từ đằng sau Gia Minh, Gia Hưng chết trân nhìn mẹ mình bị quỷ nhập. Mẹ, dừng lại đi mẹ. Bà ta bây giờ đã không phải là mẹ của con nữa đâu Gia Hưng à. Gia Hưng rơi nước mắt từ từ tiến từng bước chân tới chỗ của mẹ mình. Mẹ ơi, mẹ nhìn con đi nè, con là con trai của mẹ. Chủ nhân, tôi mới là người trung thành với bà, giết nó đi. Mẹ, con là Gia Hưng. Bà Tư ôm đầu hét lớn. Tránh ra! Mẹ! Mắt của bà ta bắt đầu phát đỏ hơn, rồi nhanh như chớp bóp lấy cổ Gia Hưng mà nhấc bổng lên. Gia Long thấy vậy cầm lấy lá bùa dán lên vai bà Tư, rồi niệm chú khiến cho bà ta kêu lên một tiếng, rồi tự khắc buông tay khiến cho Gia Hưng ngã phịch xuống đất. Thầy Tuy đưa cái dây màu đỏ cho Gia Minh rồi nói nhỏ. Làm cách nào mà trói bà ta lại đi? Ông bấy giờ mới lên tiếng. Mỹ Hòa, bà còn nhớ tôi không? Khi nghe ông nhắc tới tên của mình, ánh sáng màu đỏ trong mắt dần dịu xuống. Lâu lắm rồi mới có người gọi tên thật của bà. Ký ức ngày đầu gặp ông vô tình chập chờn trong đầu, bên tai bà vang vẳng tiếng nói. Chủ nhân, tất cả đều là người xấu, muốn hại người. Gia Minh phối hợp cùng Gia Long, xong tới, chạy chéo vào nhau để cái dây cuộn vào người bà ta một vòng, khiến bà ta gầm rú lên vì đau đớn. Thầy Tuy ngồi xuống đất, lôi ra một quyển sách ngồi đọc thần chú để phá quỷ bùa ngải. Bà Tư sau một hồi gầm rú, liền dùng hết sức lực xông tới chỗ của thầy Tuy. Và mình vội vàng chạy tới, ngăn lại, khiến cho sợi dây đỏ sắc lón cứ toẹt ra vào tay của anh, khiến máu đỏ trong tay chảy ra dính vào người của bà Tư. Cảm giác như có một sức mạnh nào đó lớn mạnh hơn trong người của bà. Sợi dây đỏ gần đứt, thầy Tuy cấp tốc đọc nhanh lời giải. Cho tới khi sợi dây đỏ đứt làm đôi, bà ta cười, nụ cười hết sức kinh dị. Các người tưởng diệt được ta mà dễ à? Ông thầy này, lần trước đã chết hụt một lần, lần này vẫn chưa sợ sao? Hôm nay, ta sẽ cho ông đi chầu Diêm Vương. Thầy Tuy vẫn bình tĩnh đọc chú trên trang giấy. Chỉ cần không có bị phân tâm đọc hết trang giấy này là có thể hóa giải tất cả. Bà ta nhắm mắt niệm vài câu, con dao bất ngờ bay lên, mũi đáp hướng về phía thầy Tuy. Gia Long vội vàng đọc nhẩm trong miệng, khống chế con dao quay ngược lại. Cứ như vậy, con dao xoay vòng vòng cho tới khi Gia Hưng bất ngờ lao tới đứng trước mũi dao, khiến cho con dao nó đâm thẳng bụng cậu ta trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Bà Tư thay đổi sắc mặt, nhớ ngày 28 năm về trước, bà hân hoan hạnh phúc đón con trai đầu lòng, tiếng khóc trẻ em vang vọng quanh nhà. Gấp trang sách lại, màu đen ở trong miệng bà phun ra khiến bà ngã quỵ xuống. Thầy Tuy thở gấp. Cậu hai, đẩy hết cái phần hồn còn lại của con quỷ đó ra khỏi người bà ta đi. Gia Long gật đầu tiến tới, vỗ mạnh lên vai bà Tư ba cái. Tiếp đó, một cái bóng đen bị bắn ra ngoài và dần tan như màn sương khói. Thầy Tuy thở phào một cái rồi ho lên mấy tiếng, cúi xuống ôm ngực. Sự việc vừa xảy ra trước mắt, ngoài Gia Minh, Gia Long và thầy Tuy, thì cha của anh cùng Gia Hưng vẫn mơ hồ mọi chuyện. Ngay sau đó, Gia Hưng được đỡ đi cấp cứu. Bà Tư yếu ớt đưa con mắt căm thù nhìn Gia Long và Gia Hưng rồi gục xuống. Gia Long nói, anh mau đi coi vợ mình thế nào đi, phụ nữ có thai nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đó. Vậy mà chuyện ở đây nhờ cậu giải quyết giùm nghe. Vừa mới xoay người thì bất chợt anh thấy con dao từ đâu phi về hướng Gia Long. Anh vội vàng đẩy Gia Long ra khỏi rồi đỡ lấy đường dao thay cho cậu ta. Mũi dao xuyên trúng bả vai của Gia Minh. Bắt lấy nó! Con hầu gái của bà Tư bị giữ chân lại. Gia Long đỡ lấy Gia Minh rồi chậm chậm hỏi. Tại sao lại đỡ cho tôi? Vì cậu là em trai của tôi. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn cứ như một giấc mơ. Cô nhớ hồi hôm qua, khi thầy Pháp đến có đập nhẹ cành liễu vào người cô 61 cái từ trên xuống dưới, vừa đập vừa niệm lục tự thần chú. Rồi sau đó cô nhớ là Gia Minh, đúng rồi, Gia Minh đang bị thương và đã được đưa tới bệnh viện. Ở cửa sổ phòng vẫn còn treo cành liễu, cô uể oải bước xuống giường, xương cốt khắp người đau nhức như bị ai giằng cho một trận. Vội vàng mở cửa bước xuống lầu thì đã gặp bà Hai trước cửa. Con dậy rồi à? Dậy rồi thì xuống dưới ăn sáng đi. Mẹ Hai, chồng con đâu rồi? Anh ấy sao hả? Yên tâm, bác sĩ nói vết thương Gia Minh đã không còn nguy hiểm. Bây giờ chỉ cần nằm bệnh viện rồi yên tâm dưỡng bệnh là được. Nghe bà Hai nói vậy, cô thở phào nhẹ nhõm. Con tới bệnh viện với ảnh cái đã. Khoan đã, bà nội biết là con khi tỉnh dậy thế nào cũng đòi tới bệnh viện, nên có dặn con ăn sáng xong xuôi rồi mới được đi đâu thì đi. Bà nội với nhỏ Cúc tới đó rồi. Nhưng mà không có nhân gì hết, con phải nghĩ tới đứa bé trong bụng mình chứ. Phải rồi, con còn bé con nữa. Ăn xong chén cháo tổ yến, cơ thể cũng cảm giác khỏe hơn khá nhiều. Cô nhanh chóng thay đồ đi cùng với bà Hai tới bệnh viện. Trên đường đi, bà Hai cũng kể lại những cái chuyện xảy ra sau khi cô ngất liệm đi. Gia Hưng bây giờ đã tạm thời qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Nghe nói sẽ đưa sang Singapore chữa trị. Bà Tư bị nhốt trong nhà kho, còn Gia Long từ tối hôm qua tới bây giờ cũng không thấy mặt. Đặc biệt là cha chồng của cô tiều tụy và suy sụp lắm. Một gia đình hạnh phúc mà ông vẫn luôn lấy làm tự hào, đột nhiên trở nên tan nát bởi những đố kỵ trong lòng. Ông cũng tự trách ông, trách ông không quan tâm nhiều đến bà Tư, nên mới để hận thù trong bà càng tăng. Sau tất cả mọi chuyện, người có công lớn nhất với Trần Gia lúc này chính là thầy Tuy. Thầy xin phép rời đi luôn sau đó và không nhận bất kỳ món quà nào từ gia đình. Thầy nói thầy sẽ về quê cách đây 200 km ở cùng với con trai. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Bầu trời hôm nay quang đãng với những cơn gió nhẹ nhẹ. Dừng xe lại trước bệnh viện thành phố, cô tức tốc bước vào bên trong tìm phòng Gia Minh nằm. Bà Hai bước theo sau gọi lớn. Diệu Anh, đi chậm thôi con, còn đứa nhỏ nữa đó. Gia Minh nằm bên trong phòng VIP, đứng nhìn anh qua ô cửa kính mà cô rơi nước mắt. Người đàn ông của cô chắc hẳn đang đau lắm, nhưng anh lại rất mạnh mẽ, không bao giờ biểu lộ ra ngoài. Bà nội thấy cô, mọi người biết ý lui sang phòng của Gia Hưng. Nước mắt ngắn, nước mắt dài, cô nhìn anh. Anh bật cười khi thấy vợ. Cô tiến tới kéo ghế ngồi cạnh giường. Anh cười nhẹ, đưa tay còn lại lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cô rồi nói. Mít ướt quá đi, khóc cái gì mà khóc chứ. Em thấy lo, thấy xót. Anh không có sao rồi, vẫn nằm đây cười nhăn răng với em đây nè. Ngốc à, đau vậy còn cười được nữa. Vết thương này có nhầm nhỏ gì đâu, anh không có sao. Đau thì cứ nói là đau đi, anh thử thật lòng một lần cho em coi. Kìa, đã nói rồi, không có tin hả? Vậy em sao rồi? Anh nằm đây mà vẫn nghe hớt được tối hôm qua em đau bụng đó. Sau khi thầy Pháp đuổi tà khí đi thì em ổn rồi, một lát em sẽ sang siêu âm luôn. Siêu âm hả? Cho anh theo với. Ờ, anh muốn được thấy con. Tình hâm nè, bị thương vậy còn đùa giỡn được nữa. Nói thiệt mà, bị thương ở vai chứ có phải ở chân đâu. Không được là không được. Nếu anh không muốn em lo lắng thì phải nằm yên đó nghỉ ngơi đi, hiểu chưa? Vậy không cho anh đi gặp con thật hả? Thiệt, khi nào anh khỏi rồi tha hồ mà gặp. Được rồi, tạm thời nghe lời em. Anh muốn ăn gì không? Em đút cháo cho anh nghe. Muốn ăn em được không? Giỡn hoài à. Nằm yên đó đi, em đút cho mà ăn. Thôi, anh không ăn đâu. Có cho ăn em thì ăn chứ cháo anh ăn rồi. Hay em cứ đi siêu âm đi, kêu bác sĩ chụp mặt bé con cho anh coi nghe. Ừ, em đi ha, lát quay lại. À mà, khoan đã. Sao nữa? Hung cái coi. Cô mỉm cười, hung nhẹ trên trán anh. Sau khi cô bước tới cửa, anh nhăn mặt vì đau đớn. Tại phòng siêu âm. À, thai được 16 tuần 5 ngày rồi. Hàng họ của cô cậu chổng thẳng lên trời cho mẹ coi đây nè. Cô mỉm cười nhìn lên màn hình tivi đầy hạnh phúc. Trộm vía bé khỏe mạnh, phát triển tốt. Mẹ cố gắng ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Cô bước trở về phòng thì thấy bác sĩ đang thay băng cho anh. Nhìn vết thương mà cô không cầm lòng được. Đau như vậy mà kêu không sao, đúng là ngốc thiệt. Bác sĩ đi khỏi thì cô mới bước vào. Anh vội vàng hỏi, có chụp được ảnh của con không? Có, bác sĩ chụp cho anh cái này nè. Anh cầm lấy kết quả siêu âm mà bật cười. Ý trời ơi, khoai to y như bố nói vậy đó. Như vậy lại làm bao nhiêu gái chết thôi con trai à. Thiệt tình, vậy cha của nó khiến bao nhiêu người chết rồi? Bao nhiêu cũng không có nhớ, nhưng trong đó có mẹ nó là được rồi. Trời ơi, chắc là nhiều lắm mà đâu có nhớ nổi đúng không? Anh chưa có nói xong mà, đó là người ta đơn phương, chứ anh thì thèm khát cái gì, anh chỉ thèm khát cô nụ, được chưa? Cô bật cười thành tiếng. Ngữ gì đâu mà càng ngày càng déo miệng à. À quên rồi, anh quên không có hỏi hồi sáng em ăn cái gì chưa? Em ăn cháo tổ yến rồi, mà phòng Gia Hưng chỗ nào đó anh? Em qua coi tình hình ở bên đó ra sao rồi. Ừ, ở cuối dãy hành lang này đây nè. Vậy em đi ngang. Một chút nữa em về nhà nghỉ ngơi đi ngang. Chứ ở đây mùi thuốc sát trùng không có tốt đâu. Em biết rồi. Hùng cái nữa coi. Đúng là hâm mà. Út Liên gương mặt xanh xao ngồi ở hành lang bệnh viện. Thấy cô tới gần, cô ta vội vàng lau những giọt nước mắt đang tuôn rơi. Chị dâu... Cô ngó vào phòng bệnh rồi hỏi. Chú sao rồi? Chiều nay sẽ được đưa sang Singapore, bà nội với ba đang đi làm thủ tục. Cố lên, thím cũng nghĩ ngợi ít thôi, còn đứa bé trong bụng nữa. Út Liên vừa rơi nước mắt vừa nói. Tất cả mọi chuyện tại bà ta làm ra, tại sao ông trời lại không công bằng, mẹ làm bắt con gánh chịu chứ? Thôi đi, đừng có nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện qua rồi, bây giờ chỉ cầu cho chú ấy sớm khỏe lại thôi. Em biết rồi, cảm ơn chị nhiều nghe. Mà phải rồi, một lát chị có về thì chơi với bé Xu giúp em chút nghe, con bé không có thích chơi với người lạ. Ừ, cố lên nghe. Bà nội được mẹ dìu ở đằng sau, hai người đang bước tới gần. Mọi thủ tục đã xong rồi chưa? Nhỏ Liên đang bầu bì nên ở nhà đi nghe. Bà nội, cháu muốn đi bên đó với anh. Nghe bà đi, ở nhà. Có cha chồng của cháu với mấy người nữa qua bên đó rồi. Ở nhà đợi chồng cháu khỏe mạnh trở về. Bà hai lúc này nói nhỏ. Bà nội nói phải đó Liên à. Sau một hồi suy nghĩ, Út Liên nước mắt chảy dài gật đầu. Trở về Trần gia, nhỏ Súng nó chạy ra báo cáo. Lão phu nhân ơi, bà Tư từ sáng tới giờ điên khùng đập loạn quá trời luôn á. Nghe thấy nhỏ Súng nói vậy, bà nội cùng cô và bà hai lập tức di chuyển tới nhà kho. Từ ở đằng xa đã nghe được tiếng gầm rú gào thét của bà ta. Bà nội dừng chân lại rồi trầm ngâm suy nghĩ, sau đó thở dài. Diệu Anh, con lên phòng trước đi. Chúng ta không thể đề phòng được với người điên đâu. Con còn đang mang bầu nữa đó. Dạ, vậy con xin phép lên phòng trước. Bà nội gật đầu. Cô lui về một hướng, còn bà nội với bà hai tiến thẳng vào nhà kho. Trước cửa nhà kho có anh Nô và anh Sửu canh gác. Lão phu nhân, bà hai. Tiếng đập cửa vang lên liên hồi. Nó gào rú như vậy lâu chưa? Dạ thưa lão phu nhân, từ sáng tới bây giờ rồi, chắc từ lúc người đi được 5 phút. Mở cửa ra đi. Bà hai vội nói, mẹ à, đang khùng điên nên cẩn thận, cứ mở cửa ra đi. Anh Sửu vội vàng mở cửa, cánh cửa bật ra, người đàn bà với nước da xám xịt, đôi môi thâm tái, đôi mắt đảo quanh một vòng, rồi bật cười thành tiếng rất lớn. Tới rồi, tới rồi. Bà ta định xông ra, thì anh Sửu với Nô giữ lại. Bà nội tiến tới dán một bạt tay thật mạnh lên khuôn mặt của bà, khiến cho bà khóe môi rướm máu. Cô điên đủ chưa? Bà Tư từ từ quay đầu nhìn thẳng vào mắt của bà nội, rồi nghiến răng. Bà dám đánh tôi? Bà có quyền gì mà dám đánh tôi hả, cái con mụ già này? Bà hai thấy vậy, liền xông tới dán mạnh một bạt tay lên mặt còn lại của bà Tư. Im miệng đi, đồ độc phụ. Còn khốn kìa, ta phải giết mày, ta phải giết mày. Bà hai đưa tay chỉ thẳng mặt bà Tư rồi nhấn giọng nói. Chuyện mày từng hại tao, tao chưa thèm nói, nhưng tao không cho phép mày nói vậy với mẹ. Bà Tư bật cười thành tiếng. Xem ra, mày mới là con đàn bà nguy hiểm nhất cái nhà này, biết nịnh mẹ chồng đó. Chắc trên đời này, đã không còn loại thuốc nào chữa được cái bệnh của mày nữa rồi đó. Mày càng điên bao nhiêu, tao lại càng thấy thương Gia Hưng bao nhiêu. Bao nhiêu chuyện xấu mày làm, tại sao lại đổ hậu quả lên đầu thằng bé chứ? Bà Tư dừng lại suy nghĩ. Phải rồi, Gia Hưng. Gia Hưng của tao đâu rồi? Trả thằng bé lại đây. Bà nội lúc này mới nói. Nó xé một chút nữa đã bị cô hại chết rồi đó. Nó làm sao? Không lẽ cô quên lẹ như vậy sao? Mọi chuyện chỉ có từ tối hôm qua tới sáng nay thôi mà. Không đúng. Tôi không có hại Gia Hưng. Người hại thằng bé là bà. À không, là con khốn này. Tao phải giết mày. Trả con lại cho tao. Có phải mày hận tao làm chết con của mày nên mày hại con tao để trả thù, đúng không? Ánh mắt của bà Tư chĩa thẳng vào bà hai. Bà hai dội lên tiếng. Cuối cùng, mày đã thừa nhận mày hại tao, hại chết con tao khi nó chưa kịp chào đời. Tao đã từng xem mày là chị em, là em út trong nhà, nhưng mày không biết an phận. Mày năm lần bảy lượt hại tao, mày cậy ba mày làm thầy, mày dùng bùa ngải để giết chết đi một đứa bé chưa kịp chào đời. Mày hại tao rồi còn chưa đủ hay sao? Bây giờ mày lại còn hại lần lượt tất cả những người trong nhà này, thậm chí hại luôn cả con của mày. Một con đàn bà có lòng dạ rắn độc như mày bị kết cục như thế này thì tao còn thấy chưa có xứng đáng đâu. Tao làm như vậy thì sao chứ? Ai biểu mày có quyền cao hơn tao? Ai biểu mày ngu? Ngu thì chết chứ bệnh tật cái gì? Đúng, tao ngu nên mới tin mày đó. Nhưng có bao giờ mày nghĩ cho con mày chưa? Có bao giờ mày nghĩ những cái việc mày làm sẽ ảnh hưởng tới thằng bé chưa? Bà Tư gương mặt trầm lắng hơn, giọng nói nhỏ dần đi. Gia Hưng! Gia Hưng! Bà nội thở dài. Mình đi về phòng thôi. Với con người này đã không còn gì để nói nữa rồi. Hai người vừa bước đi được ba bước thì bà Tư nói lớn. Thằng bé hiện giờ đang ở đâu? Có lẽ đây chính là câu nói tỉnh táo nhất của bà Tư lúc này. Xem ra cuối cùng chỉ có tình mẫu tử mới đánh thức được tâm trí của bà ta. Thằng bé đã qua cơn nguy kịch và sẽ được đưa ra nước ngoài chữa trị. Cô không cần phải lo đâu. Cánh cửa phòng đóng sập lại. Bà nội vừa đi vừa nói. Chuyện con Tư nó nói nó hại con là như thế nào? Mọi chuyện qua rồi mẹ, con cũng không có muốn nhắc tới. Điều quan trọng bây giờ là Trần gia chúng ta đã được yên bình hơn và sau cơn mưa lại thấy cầu vồng. Mong những điều tốt đẹp nhất đến với mọi người. Bà nội gật đầu. Bây giờ ta mới hiểu vì sao Gia Minh nó tin tưởng con. Quá đúng thật là mắt nhìn người của già này không bằng nó rồi. Trước kia ta thấy con Tư nó ít nói lại biết điều, không nghĩ nó lại độc ác tới mức này. Mẹ đừng có nói vậy, mẹ luôn là người để mọi người tôn kính, chẳng qua là cô ta diễn và che giấu quá tốt thôi. Dìu ta lên phòng đi, ta muốn nghỉ ngơi. Một tuần sau đó thì Gia Minh được xuất viện về nhà. Nói đúng hơn là lẽ ra bác sĩ vẫn chưa hoàn toàn đồng ý, nhưng trước thái độ kiên quyết của anh nên bác sĩ bắt buộc phải ký giấy đồng ý cho anh xuất viện. Tuy nhiên vẫn phải có bác sĩ riêng phụ trách thay băng gạc hàng ngày. Ngày anh xuất viện, cô cùng bà hai tới đón anh trở về. Trên đường đi, cô còn ghé mua một bó hoa tươi mang đến chúc mừng. Còn Gia Hưng nghe cha chồng cô bên đó gọi về nói tình hình tiến triển rất tốt. Nếu cứ đà này thì không bao lâu sẽ trở về. Út Liên mấy ngày nay tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Chủ yếu cô dành thời gian chăm lo cho bé Xu. Tự bản thân khiến mình bận rộn để quên đi buồn phiền chất chứa trong lòng. Chiếc xe từ từ tiến vào sân vườn. Gia Minh được anh trợ lý đỡ vào bên trong. Cô với bà hai bước theo sau. An Nhã lúc này cũng từ khu phòng bước ra. Thấy Gia Minh, An Nhã nhẹ nhàng hỏi. Anh cả nay được xuất viện rồi ha. Chúc mừng anh nghe. Gia Minh không thèm trả lời An Nhã. Sắc mặt của cô ta thoáng một chút tủi thân. Cô nụ thấy vậy, bèn dừng chân lại nói. Thím đừng có để bụng ngang. Tánh ảnh như vậy đó, ít nói lắm. Dạ, em biết rồi, em có nghĩ gì đâu. Giả lại ai mà dám trách anh cả, mà chị dâu bầu được mấy tháng rồi. À, cũng hơn 4 tháng rồi. Thích ghê vậy đó. Không bao lâu nữa mà cả nhà mình được đón anh bé. Anh Gia Long không biết anh ấy có thích trẻ con không nữa, nhưng nghe vẻ anh quan tâm đến đứa bé trong bụng chị lắm. Công nhận con mụ An Nhã này nói câu nào là thâm câu đó. Cô thừa biết trong lòng ả là người như thế nào, nhưng biết để đó mà phòng thôi. Chừng nào ả động vào cô thì tính sau. Còn trước mắt cứ dĩ hòa di quý để Trần gia được yên bình. An Nhã cười cười nói thêm. Chị dâu, đừng có hiểu lầm ý của em nghe. Ý em là Gia Long quý cháu của mình lắm. Hơn nữa, bé nhà chị còn là bé trai nữa. Bé nhà Út Liên bé gái, nên hình như anh ta hời hợt hơn. Đàn ông mà, ai không thích con trai. Thím cũng cố gắng sanh cho chú ấy một đứa là được rồi. Câu nói của cô như xoáy vào trúng cái nỗi lòng của An Nhã. Làm sao cô ta có thể mang bầu được khi Gia Long chưa từng đụng vào thân thể cô lấy một lần. An Nhã thấy nực cười, lòng càng khó chịu với nụ gấp bội phần. Tuy nhiên, nụ cũng đâu phải là dạng dừa, cô cười nhẹ đáp. Vợ chồng em tất nhiên là sẽ cố gắng rồi, phấn đấu lấy mấy đứa cho vui cửa vui nhà. Vậy tôi lên phòng trước đây. Nụ bước vào trong phòng, Gia Minh liền nói. Em nói chuyện gì với cô ta mà lâu vậy? Cũng có gì đâu, nói vài câu xã giao thôi mà anh. Anh không thích em tiếp xúc nhiều với cô ta đâu. Người như ả cứ hiền lành vậy thôi, nhưng nội tâm chỉ thua bà Tư một chút. Anh cũng biết hả? Ai trong nhà thế nào anh không biết chứ. Chỉ là chưa có ai đụng tới vợ của anh nên anh chưa có xù lông lên thôi. Cô bật cười. Có chồng bảo vệ em như thế này thì em sợ gì ai nữa chứ. Anh nhắc không có thừa đâu đó. Em biết rồi. Lấy giùm anh cái máy tính ở trên bàn đó. Ừ, lại đây. Mới giờ đến nhà mà anh đã tính làm việc rồi hả? Anh coi qua mấy cái hợp đồng với kế hoạch dự án mới. Công việc này không thể thiếu anh được. Được rồi, vậy để em xuống nhà dưới làm cho anh chút gì đó ăn lót dạ nghe. Không để anh trả lời, cô đã vội bước đi. Cô tự biết, nếu ở lại một chút thôi là kiểu gì anh cũng từ chối nói không ăn vì anh sợ cô cực khổ. Con nhỏ Cúc trên tay cầm một khay cơm đã bốc mùi và vài miếng thịt gà kho đi tới nhà bếp. Mợ ơi, mợ làm gì dưới này vậy? Để con làm cho. À, mợ làm cho anh Gia Minh ít đồ ăn nhẹ. Mà cái mùi gì ghê ghê vậy Cúc? Mùi cơm thiêu đó mợ. Cơm này con lấy từ đâu ra? Con vừa mang từ phòng bà Tư ra đó mợ à. Cơm thời tiết nắng nóng, để qua đêm nên dễ bị bốc mùi. Bà ta vẫn không có chịu ăn à? Gọi là ăn cầm hơi đó mợ, mà không biết đâu, nhìn thấy bà ấy mà con phát sợ lên được đó. Vừa gầy vừa xanh xao lại còn khùng khùng nữa. Cầu cho ông nhanh về giải quyết cái vụ này cho nó xong. Mỗi lần đưa cơm, mọi người toàn là đùng đẩy nhau thôi mợ à. Mà con kể mợ nghe nè, con nghe nhỏ súng nó nói, tối hôm qua bà Tư thổ máu. Cái đống máu đó kiến với ruồi nó bu kín hết luôn đó mợ. Nghe con nhỏ Cúc nói mà cơn buồn ói bắt đầu dồn dập tới. Mợ, mợ ơi, mợ sao không? Mợ mắc ói quá à, lấy cho mợ ly nước đi. Con xin lỗi mợ nghe, lẽ ra con không nên nói những cái chuyện này với mợ. Mợ đang bầu thì con vô ý quá đi. Uống hết ly nước, cô vuốt ngực. Không có sao, nhưng mà bà ta còn gầm rú nữa không Cúc? Đỡ hơn rồi mợ. Mà bà ta ác quá, bị vậy là đúng đó. Ác hơn quỷ nữa. Bởi vậy mới nói, ở đời đừng có bao giờ làm việc ác. Cô nói lớn tiếng để vọng ra bên ngoài, vì cô thấy An Nhã đi qua. Mợ làm gì mà chăm chú vậy? Nhỏ Cúc ngoái lại nhìn thấy An Nhã rồi nói tiếp. Đó, nói tới mợ Nhã con mới nhớ. Mợ ta thỉnh thoảng như ma làm á. Hôm trước hụt con sợ muốn chết luôn à. Tối đến mợ ta cứ nói linh tinh, nào là mợ Nhật Lệ tìm tới, nào là kêu mợ đó là quỷ cái, cứ như bị ma đuổi thiệt đó. Biết đâu là thật thì sao? Người không làm việc xấu thì sợ cái gì? Mợ nói phải đó. Dạo này con hay đi đâu với Nô quá vậy? Nhắc đến anh Nô, nhỏ Cúc đỏ mặt. Có đâu, chỉ là bà hai sai con với ảnh đi công việc ở bên ngoài thôi mà. Chứ không phải cũng có chút riêng tư hả? Có đâu mợ, mợ giỡn hoài à, con không dám. Đừng có để tôi bắt gặp được nghe, đến lúc đó hết đường chối cãi đó. Mợ thì... Thôi, làm việc đi, mợ lên phòng trước đây. Buổi chiều, hai vợ chồng cô vẫn còn say giấc nghỉ trưa, thì bên dưới đã dồn dập tiếng bước chân và tiếng gọi của mọi người. Lão phu nhân, bà hai, cậu mợ ơi, bà Tư treo cổ tự tử rồi. Mơ hồ nghe được câu nói bà Tư tự tử. Gia Minh dội bước chân xuống giường, mở cánh cửa bước ra ngoài, thì nhỏ Cúc đã run run đứng trước cửa. Bà Tư tự tử rồi, cậu ơi. Cô nụ mắt nhắm mắt mở tỉnh hết cả ngủ. Tin tức bà Tư tự tử như sét đánh giữa trời quang. Không ai nghĩ một người tham sống sợ chết như bà cũng có ngày tự mình tìm đến đường chết. Cô nghe nhỏ Cúc nói xác bà Tư đợi người ngoài đến cắt đứt dây rồi mới hạ xuống đất. Ý nghĩa cắt đứt những cái lưu luyến còn sót lại. Một lúc sau, xác của bà Tư được hạ xuống mặt đất và đưa ra ngoài phòng chờ. Cha chồng của cô sau khi biết tin cũng đặt vé tức tốc trở về. Tuy nhiên, mọi chuyện tạm thời không được nói cho Gia Hưng để cậu ta yên tâm điều trị bệnh bên đó. Thầy Pháp được bà nội mời tới ngay. Thầy nhẹ nhàng cúi xuống mở cái khăn trắng ra khỏi. Đôi môi tím ngắt, gương mặt xám xịt không còn giọt máu, bộ dạng rất kinh dị. Thầy Pháp thở dài, A-di-đà Phật. Chắc bà ấy đã chết là có thể chấm dứt hết những tội ác mà bà ta đã gây ra. Bà ba lên tiếng. Người ác như vậy chết còn quá nhẹ đó. Thầy Pháp từ từ đáp lại. Bà hai với bà ba lầm rồi. Chết chưa hẳn đã hết đâu, đặc biệt là với người chết vì tự sát. Bọn họ đâu biết được rằng tự hủy hoại sinh mạng của mình không làm họ bớt khổ mà còn khiến họ mang trọng tội. Chút thêm bao nhiêu nỗi thống khổ cho tâm linh của họ. Sau khi bà ta chết đi, linh thức sẽ bị giam cầm thọ khổ và cứ lanh quanh ở nơi mình tự sát. Hằng ngày cứ đến giờ bà ta tự tử thì bà ấy sẽ trở lại đúng địa điểm đó để diễn lại cái cảnh tự sát đó một lần. Ngày nào cũng phải như vậy cho tới khi hết tuổi dương ở trên quyển sổ sinh tử. Ngoài thời gian này, linh thức của bà ta sẽ bị nhốt tại khu phạm nhân tự sát để thọ hình phạt. Lão phu nhân cùng mọi người chăm chú lắng nghe thầy Pháp nói, rồi cùng thở dài. Có lẽ một phần do bà ta không có chịu nổi những giây phút bị ngải quật. Mọi người để ý đôi lúc bà có thổ máu đen, nên bà ta đã tự tìm đường giải thoát cho mình đó. Đúng rồi đó thầy, sáng hôm qua lúc đưa cơm, con có thấy bà Tư thổ máu đen. Bà ba hỏi, vậy hồi trưa lúc đưa cơm là mấy giờ hả Súng? Lúc đưa cơm là 11 giờ đó bà, mà hình như bà Tư chủ động từ trước rồi, cho nên mỗi lần bà có chịu ăn là bao nhiêu đâu, trưa nay tự dưng ăn hết tô cơm luôn à, chắc bà ta sợ là ma đói đó. Đúng rồi, xác định chết là phải ăn no một cái bụng đã chứ. Lão phu nhân lên tiếng. Thôi được rồi, bây giờ nhờ thầy bấm giờ giúp cho để tiến hành tổ chức mai táng cho nó. 2 giờ đồng hồ sau thì cha chồng cô có mặt tại nhà. Ông về được 30 phút thì bắt đầu làm lễ khâm liệm. Bên nhà ngoại bà Tư chỉ có 2 người em họ tới. Út Liên đang mang bầu nhưng là phận con dâu nên bắt buộc có mặt và cô đứng chịu tang thay chồng. Những đoàn người tới viếng thăm đều là họ Trần Gia và những người bạn thân thiết của ông. Gia Minh muốn xuống dưới nhà xem tình hình như thế nào, nghe nói hơi lạnh sẽ khiến vết thương đau nhất, nên cô đành giữ anh ở lại trên phòng với mình. Mọi việc ăn uống của vợ chồng cô đều có Nhỏ Cúc mang lên tận phòng. Trước khi bước vô phòng, bà nội còn cẩn thận dặn con Nhỏ Cúc bước qua đống lửa mới được vô. Sau ngày hôm đó, 7 giờ sáng xác bà Tư được đưa đến cơ sở mai táng để hỏa thiêu. Thầy Pháp cúng từ đó cho tới trưa mới xong cái khóa lễ trục vong tự tử. Cái chết của bà Tư ra đi đột ngột khiến cha chồng của cô coi bộ già đi. Cả ngày ông không nói câu gì, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Có lẽ ông đang tự trách chính bản thân của mình vì ông luôn canh cánh trong lòng rằng mình là chồng. Bà ta phạm sai lầm, một phần là do ông không biết cách dạy. Đó, có ai nói nhiều vợ là sướng đâu. Cũng khổ lắm chứ, khổ theo bà nội luôn đó. Cái chết của Nhật Lệ vừa mới qua một thời gian ngắn, bây giờ lại đến cái chết của bà Tư, khiến tất cả người làm trong nhà đều hoang mang. Đặc biệt là buổi tối không có ai bước chân ra khỏi phòng, khiến bầu không khí ảm đạm vô cùng. Ngoài thị trấn, người ta xôn xao xì xào, nói rằng Trần Gia bị trùng tang nên mới chết từ con dâu tới mẹ chồng. Thiếu điều người ta không dám nói thẳng mặt nữa thôi. Sáng sớm bà nội gọi tất cả mọi người, từ con cháu trong nhà cho tới người làm, xuống họp mặt. Bà bình tĩnh. Dạo này trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện liên tiếp. Tôi biết không khí trong nhà cũng rất ảm đạm. Nhưng mọi người yên tâm, vong hồn của bà Tư đã được thầy Pháp trấn yểm rất cẩn thận, nên không thể có chuyện quấy rối và cũng không có chuyện như người ngoài nói đâu. Tôi mong mọi người hãy cứ như trước kia, tinh thần vui vẻ, thoải mái. Mọi người có đồng ý với tôi không? Mọi người cùng đồng thanh. Dạ, thưa lão phu nhân. Tốt lắm. Nhân dịp này, ai có ý định muốn về quê chơi ít bữa thì có thể về. Nhưng mà phải thay nhau ra về, không thể về cùng một lúc. Ai muốn về có thể đăng ký với bà hai hoặc bà ba. Hai bà này sẽ có trách nhiệm ứng trước 1 tháng lương cho mọi người về quê cho thoải mái. Còn nữa, để tránh đố kỵ nhau, nên công việc từ nay sẽ sang đều cho bà hai và bà ba cùng giải quyết, cho tới khi nào Diệu Anh chính thức lên nắm quyền quản lý. Bà ba mỉm cười. Con cảm ơn mẹ. Được rồi, mọi người trở lại với công việc của mình đi. Cô nụ đứng chần chờ một lúc định nói với bà nội về chuyện của chính bản thân của mình, thì Gia Minh gọi. Chúng ta cũng lên phòng thôi. Bé Súng vội nói. Lão phu nhân, con đỡ người lên phòng nghe. Bà nội vừa đứng dậy thì bất ngờ loạn choạng, xé một chút nữa thì ngã nhào xuống đất. May mà có bé Súng với nhỏ Cúc nó đỡ kịp. Ta không có sao, chắc huyết áp lại xuống nên chốc mặt một chút thôi. Bà nội dạo này lại lo nghĩ nhiều nên mới vậy đó. Nói rồi anh gọi lớn. Anh Sửu, đưa bà lão phu nhân lên phòng đi. Gia Minh và cô cùng đi theo sau. Một lát sau thì bác sĩ riêng của bà cũng có mặt. Quả thật huyết áp của bà bị giảm nên dẫn đến chóng mặt. Hậu quả do nhiều đêm bà không ngủ được và suy nghĩ nhiều. Uống hết một ly nước trà gừng và chích thuốc ổn định huyết áp thì bà được bác sĩ chỉ định nằm nghỉ ngơi. Bên cạnh bà có con nhỏ Súng và con Cúc canh chừng. Gia Minh từ lúc từ phòng bà nội trở về, anh không nói câu nào, sắc mặt thể hiện rõ sự lo lắng. Gia Minh, anh về phòng trước đi, em xuống dưới tầng 1 một lát rồi lên luôn. Ừ, được rồi, xong việc em lên luôn nghe. Dạ. Cô xuống dưới nhà làm cho anh một ly nước ép. Lúc lên đến nơi, thấy anh đang ngồi ban công hút thuốc. Nghe được một tiếng bước chân của cô, anh vội vàng dập tắt điếu thuốc rồi bước vào bên trong. Em đã làm xong việc rồi hả? Em xuống làm cho anh một ly nước cam ép nè. Cảm ơn em, vợ. Nói rồi anh kéo cô lại, ôm thật chặt vào lòng, cứ ôm như vậy một lúc rất lâu. Gia Minh, em biết anh đang lo cho tình hình sức khỏe của bà nội, đúng không? Anh từ từ buông cô ra rồi gật đầu. Anh biết rằng mỗi lần bà già đi thì sức khỏe sẽ yếu đi, nhưng anh lại tham lam không muốn cái điều đó xảy ra một chút nào. Bà rất quan trọng với anh. Mẹ anh mất từ khi anh còn rất nhỏ. Bà nội là người nuôi nấng anh, dành cho anh tình thương của một người bà lẫn người mẹ. Em biết, anh yên tâm đi, cứ suy nghĩ lạc quan là sẽ yêu đời. Bà an ở hiền lành nhất định sẽ được trời thương, sẽ sống thật lâu và thật khỏe bên con cháu mà. Anh cũng hy vọng là vậy đó. Bây giờ ngoài bà nội ra còn có em và con, là những người không có gì có thể thay thế được với anh. Gia Minh, cho em hỏi nhỏ nghe, mẹ chồng của em làm sao mà mất vậy? Bà bị tai nạn xe. Nghe bà nội kể lại, bà vốn là người phụ nữ rất thông minh, có công rất lớn trong việc hỗ trợ công việc của ba. Bà bị tai nạn xe khi anh vừa mới tròn 3 tuổi. Chắc lúc đó anh đã từng cô đơn lắm, phải không? Gật đầu. Cô mỉm cười đưa hai tay lên má anh rồi nói. Mọi chuyện qua rồi, bây giờ đã có con và em bên cạnh anh, nên anh sẽ không bao giờ thấy cô đơn nữa. Đúng, em và con chính là điều tuyệt vời nhất với anh. Tối hôm đó, Gia Long trở về nhà sau hơn chục ngày vắng mặt. Thấy Gia Long, bà ba vui mừng chạy tới. Con về rồi hả? Mấy ngày nay con đã đi đâu? Sao không có liên lạc được cho con? Có chuyện gì không mẹ? Cái thằng này, sao lại có chuyện gì mới được quan tâm tới con hay sao? Con hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi. Con lại về quê con bé Diệu Nhi phải không? Gia Long thay đổi sắc mặt, bà ba nói tiếp. Diệu Nhi mất rồi, sự thật là nó đã mất rồi. con hãy để linh hồn con bé được thanh thản đi đầu thai có được không? Đừng có giam cầm linh hồn con bé đó nữa. Con không thấy hậu quả của bà Tư trước mắt hay sao? Con mất công tìm hiểu, mất công học tâm linh chỉ để được liên kết với linh hồn con bé. Nhưng sau tất cả chỉ là một thế giới ảo. Nếu yêu thương con bé, thì hãy để nó đi đầu thai đi. Cô ấy đã đi đầu thai rồi, nên mẹ không cần phải lo lắng đâu. Sao hả? Dự ý mẹ chưa? Vậy còn việc với An Nhã, liệu con có thể có con với con bé được không? Mẹ cũng muốn có cháu nội. Con có thể có con với bất kỳ người phụ nữ nào khác ở trên đời, trừ cô ta ra. Dứt lời, Gia Long bước đi, An Nhã vội vàng nấp sau bức tường, hai tay ả siết chặt lại. Gia Long, anh tưởng anh muốn là được hả? Buổi sáng, khi nụ ở giường sau cho két ăn, thằng Nô nó chạy tới tìm cô, anh chậm chậm nói. Nụ à không, mở cả. Anh Nô, anh đến tìm tôi có chuyện gì không? Một lát tôi về quê hai hôm, mợ có gì muốn gửi bố mẹ mợ không, tôi mang về giùm cho. Sắc mặt của cô buồn xuống nghẹn ngào. Anh Nô, cho tôi gửi lời hỏi thăm tới bố mẹ tôi nghe, nói với họ là tôi vẫn ổn. Xin giúp cho tôi cái số điện thoại mới của họ nghe. Từ lúc lấy chồng tôi không có liên lạc được cho họ, chắc khoảng dăm bữa nửa tháng nữa là tôi về quê chơi. Được rồi, tôi nhất định sẽ làm như lời mợ nói. Cho tôi cảm ơn anh trước nghe. Anh Nô gãi đầu. Có cái gì đâu, người cùng quê với nhau mà. Vậy tôi đi trước nghe. Được rồi, anh đi đi. Anh Nô đi tới giường trước nhà, thì An Nhã chạy ra. Anh Nô! Mợ hai! Mợ gì mà mợ, ở đây không có ai nên em chính là em gái của anh, không cần khách sáo vậy đâu. Anh Nô cười cười. Một lát anh về quê. Anh lên chuẩn bị đồ rồi còn ra bến xe, đón xe cho kịp chuyến. Em gửi anh mấy đồng biếu hai bác ở dưới quê giúp em không có tiện mua quà. Ôi, thôi thôi, không có cần đâu. Cứ cầm cho em vui đi, lâu lắm em không có gặp hai bác rồi. Có ít quà của cô cháu gái nên chắc hai bác sẽ vui lắm. Vậy cảm ơn em. Mà phải rồi, chị Diệu Anh cùng quê anh hả? Ý em là Nụ á hả? Ai? Anh lại lầm nữa rồi, mợ Diệu Anh đó mà. Mợ có cùng quê với anh. Vậy chị có biết anh về quê không? Biết, nhưng mà có chuyện gì không? Em tưởng chưa biết thì anh nói chỉ có gửi cái gì thì anh nhận giùm. Không có gì đâu, mấy hôm nữa mợ rảnh sẽ về quê sau. Vậy hả? Vậy chị ấy không có nói gì nữa hả? Không có gì nữa. Anh đang giấu cái gì em hả anh Nô? Có gì mà giấu chứ. Sắp tới giờ rồi, anh lên chuẩn bị đồ cái đã. An Nhã ngượng cười gật đầu. Tiếng của con hầu gái của An Nhã gọi. Mợ hai ơi, bà ba đang đi tìm mợ đó. Tìm mợ có chuyện gì không? Con không biết nữa, hình như là dẫn mợ đi bắt mạch cắt thuốc ở cuối thị trấn thì phải. Mợ biết rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Giàu, tác giả Trang Biêu Bi. Lâm Phương chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tập 12.